xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sinh ý làm thành. Gia Ngư cảm thấy lão hoàng này bản tính bại lộ càng ngày càng nhiều, trước kia liền cảm thấy trọng nam khinh nữ, dối trá, hiện tại càng là đại nam tử chủ nghĩa, ích kỷ, ngày nam nhân 89 phần 10 là dựa vào không được, may mắn nàng mẹ vẫn là tương đối đáng tin, bị kéo một phen là có thể tự lập, thật sự toàn dựa hoàng quốc đóng, còn không biết tương lai sẽ thế nào. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra không tưởng như vậy xa. Nàng tư tưởng quan niệm bên trong không có cùng hoàng quốc đống tách ra loại này ý tưởng. Cảm thấy nhật tử có thể chắp vá quá đi xuống liền tiếp tục quá. Rốt cuộc còn có một cái hài tử đâu. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là kiếm tiền. Đem trước mắt sinh ý làm xong, cùng Trần Lan cùng nhau về quê hôm nay. Trần Mỹ Hà đem Gia Ngư cũng mang lên, nàng lo lắng rời đi thời gian trường, hài tử phóng trong nhà người khác luôn là không yên tâm. Cũng ngượng ngùng tổng phiền toái nhân ra, không bằng mang bên người, ra cửa trước, nàng cùng Gia Ngư nói, hôm nay sẽ có điểm vất vả, nhưng là vì kiếm tiền đều đáng giá, Ngư Ngư lập tức khai giảng, chờ mụ mụ kiếm tiền. Mang người đi bách hóa thương trường mua tân giày. Nhà trẻ tuy rằng có giáo phục, nhưng là giày vẫn là muốn xuyên nhà mình. Gia Ngư giày đều là nàng chính mình làm. Thoải mái là thoải mái, khẳng định so ra kém nhân gia xa hoa. Gia Ngư sờ sờ chính mình tiểu che nắng mũ, không sợ khổ, muốn kiếm tiền, vì tương lai phú nhị đại sinh hoạt, nàng nguyện ý nhịn, khổ luôn là muốn ăn. Hiện tại không ăn, tương lai chịu khổ càng nhiều, Gia Ngư như vậy an ủi chính mình, Trần Mỹ Hà thật là quá cảm động. Nữ nhi đối nàng toàn lực duy trì cùng tín nhiệm, là nàng đi tới lớn nhất động lực, nếu không phải có Ngư Ngư, nàng thật sự đi không ra bước đầu tiên, Trần Lan cũng đem hai đứa nhỏ cũng mang lên. Vừa lúc về nhà mẹ đẻ nhìn xem, trở về trên xe. Lý Thu cùng Lý Đông đều vẫn luôn tìm Gia Ngư nói chuyện. Hai cái tiểu tử đều không phải ái nói nhiều người, nhưng là ở Gia Ngư tiểu hài tử này trước mặt liền nói nhiều đi lên. Đại khái cũng là vì không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa Gia Ngư cũng thật sự đáng yêu lại thông minh, Gia Ngư không nghĩ để ý đến bọn họ. Vì thế hỏi, các ngươi tác nghiệp viết xong sao? Này nhưng đem hai hài tử cấp hỏi kẹt. Gia Ngư nói, không làm bài tập hài tử không phải hảo hảo tử, muội muội quá thông minh cũng không hảo a. Lý Đông không phục. Ngươi về sau cũng sẽ không làm bài tập, Gia Ngư nói. Ta sẽ viết, ta muốn nỗ lực khảo đệ nhất, Trần Lan nghe cười. Các ngươi huynh đệ có nghe hay không? Nhìn xem nhân Gia Ngư Ngư, nhìn nhìn lại các ngươi. Huynh đệ hai bị cái hài tử cấp so không bằng. Cũng không tiếp tục đậu Gia Ngư. Hai người đều làm bộ làm tịch xem ngoài cửa sổ. Trần Mỹ Hà tác đem Gia Ngư ôm vào trong ngực. Cảm thấy chính mình khuê nữ thật đúng là thông minh lại tiến tới. Như vậy tiểu liền biết muốn khảo đệ nhất. Hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Trần Lan nhà mẹ đẻ nơi thôn cách thành nội không tính quá xa. Ngồi xe hai cái giờ liền đến. Lúc trước Giang thị thanh niên trí thức rất lớn một bộ phận đều là hướng phụ cận nông thôn phân phối. Bất quá này nhóm người cũng là trở về thành nhất vãn. Lý Nhị Mương trở về thành thời điểm đều đã là 82 năm, hiện giờ chỉ chớp mắt. Trần Lan đã ở trong thành sinh sống 11 năm, ở lão Trần gia nhân tâm. Trần Lan cũng thành người thành phố, là người trong nhà kiêu ngạo. Lần này Trần Lan nói có chuyện phải về nhà mẹ đẻ. Người một nhà cũng là đã sớm chuẩn bị đi lên. Còn không có vào thôn, người một nhà liền ở cửa thôn nghênh đón. Nhìn đến đồng hành Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư, cũng là thập phần nhiệt tình. Xem đến Trần Mỹ Hà đều hâm mộ. Nàng nhà mẹ đẻ người cùng nàng quan hệ không được tốt lắm. Từ nàng kết hôn gả lại là một nghèo hai trắng hoàng quốc đống lúc sau. người trong nhà liền càng cùng nàng lui tới thiếu. Này nguyên bản là Trần Mỹ Hà chính mình hy vọng nhìn đến. Chính là vẫn như cũ hâm mộ người khác có một cái hạnh phúc gia đình. Gia Ngư thấy được Trần Mỹ Hà mất mát cảm xúc, tay nhỏ gắt gao nắm tay nàng. Mụ mụ, Trần Mỹ Hà đối nàng cười cười. Sự tình gì? Gia Ngư ngửa đầu, ta đối mụ mụ hào. Nàng kỳ thật thực hiểu Trần Mỹ Hà tâm tình. Tuy rằng rất ít nhìn thấy bà ngoại Gia người, nhưng là chỉ có ấn tượng cũng là thập phần khắc sâu. Hai người ông ngoại cùng bà ngoại đều hy vọng từ Trần Mỹ Hà trên người hút máu. Tới liền phải tiền, không có tiền liền ném sắc mặt. Đại cữu cữu chính là một cái kẻ bất lực. Tiểu cữu cữu bị sủng ái đến không có sợ hãi. Tiểu dì Tác có chút vô tâm không phổi. Không một cái đáng tin. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, loại này tâm tình, nàng không biết như thế nào hình dung. Đột nhiên liền cảm thấy không hâm mộ nhân gia, kiếm tiền. Kiếm tiền nuôi cá cá. Trần Lan nhà mẹ đẻ người đối với Trần Lan đã đến thập phần coi trọng. Toàn gia người đều ở trong nhà tiếp đãi, tuy rằng Trần Lan ở trong thành quá cũng không dư giả. Nhưng là đối với lão Trần gia người tới nói, đây là trong nhà duy nhất một cái vào thành cô nương. Là người trong thôn người hâm mộ tồn tại. Ngày thường lão Trần gia người cũng đối Trần Lan hảo, thường xuyên đưa trái cây lương thực đến trong thành tới. Lần này Trần Lan lại nói có kiếm tiền sinh ý tưởng về quê làm, người trong nhà lập tức coi trọng đi lên. Đã về hưu Trần Phụ kiên nhẫn nghe Trần Lan nói xong lần này làm buôn bán chủ yếu yêu cầu, Trần Phụ lập tức đánh nhịp. Này không quan hệ, đến lúc đó ở quảng bá bên trong tuyên truyền một chút. Ta trong thôn tổ chức một cái mua sắm đại hội, Trần Đại Tẩu cười nói. Quần áo thật so bên ngoài tiện nghi sao? Trần Lan nhìn Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà có chút câu nệ. Xác thật so bên ngoài tiện nghi. Chính là kiểu dáng không phải mới nhất khoản. So ra kém phương Nam bên kia thời thượng, Trần Mẫu nói. Ta nông hộ nhân gia muốn gì thời thượng, so với chính mình làm đẹp liền thành, ta liền chú trọng cái lợi ích thực tế, đều là quê nhà hương thân, chỉ cần đồ vật lợi ích thực tế, kia chúng ta liền hảo giúp đỡ bán, này nhưng nói đến Trần Mỹ Hà chuyên nghiệp mặt trên. Nàng này đó trang phục muốn nói nhiều trên đời đẹp, kia cũng thật nói không nên lời, cần phải nói làm công, nói chất lượng. Kia không lời gì để nói, nàng lập tức thao thao bất tuyệt dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức đem. Này đó trang phục cấp khen một lần, còn lấy ra dạng y, Trần gia người đem dạng y sờ sờ. Nhìn kỹ chất lượng, phát hiện thật đúng là hào, lại nghe Trần Mỹ Hà báo giá, lập tức cảm thấy đáng giá, hơn nữa này đó quần áo còn có thể dùng lương thực đổi. Giá cả liền dựa theo trong thành lương trạm thu mua giới tới, người trong thôn từ bao sản đến hộ lúc. Sao, lương thực nhưng không kém, đặc biệt là mấy năm nay mỗi năm đều tăng thu nhập. Từng nhà đều có thừa lượng, này đó lương thực trừ bỏ bán cho lương trạm, chính là nhà mình ăn, còn thường xuyên bởi vì dự toán lưu nhiều ăn không hết. Cho nên dùng lương thực thay quần áo. Kia nhưng quá thật sự, Trần Mỹ Hà nhìn đến đại gia cái này phản ứng. Trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, Trần Lan nhưng thật ra so nàng hiểu nhiều lắm. Nghiêm túc nói, ta đều là người một nhà, ta cần phải cố nhà mình. Quay đầu lại người khác lấy lương thực, các ngươi đến giúp đỡ thấy rõ ràng được không? Ta khác chỗ tốt cấp không được, đến lúc đó trong nhà một người một bộ quần áo mới. Ta ra, Trần Mẫu lập tức cười nói, người một nhà nói những lời này làm gì? Yên tâm, ta và người ba đến lúc đó hai mắt nhìn chằm chằm. Bảo đảm không cho người trà trộn vào đi hư lương, Gia Ngư yên lặng đứng ở bên cạnh gặm dưa leo. Cảm thấy lần này thật là không tìm lầm người, người một nhà cũng không chậm trễ. Cơm nước xong, trong thôn quảng bá liền khai. Nói có trong thành xưởng quần áo tới tiêu thụ viên bán quần áo. ở trong thôn làm nội mua sẽ, sau bên ngoài trong tiệm bán quần áo đều phải tiện nghi. Yêu cầu người có thể đi thôn ủy hội định, nông thôn lúc này cũng khuyết thiếu náo nhiệt. Trước kia tạc bắp rang, bổ nồi chén gáo bồn nhưng thật ra không hiếm thấy. Này tới bán quần áo nhưng thiếu. Hơn nữa vẫn là trong thành tới. Chẳng sợ không nghĩ mua quần áo, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Lão Trần ra hai cái tẩu tử đều giúp đỡ tuyên truyền. Các nàng đem giảng y mặc ở trên người, làm người xem hiệu quả. Trần Mỹ Hà tác tuyên truyền này đó kiểu dáng cùng vải dệt. Nàng hình tượng khí chất là thật sự hào. Quần áo bị nàng cầm ở trong tay khen, đều cảm giác cấp bậc đề cao một lần tầng độ. Trong thôn tuổi trẻ nam nữ đúng là ái xinh đẹp thời điểm. Đặc biệt là xử đối tượng thời điểm, ai đều hy vọng chính mình có vài món quần áo mới. Không hy vọng giống quá khứ như vậy, tương thân còn muốn mượn quần áo, chỉ là phía trước luyến tiếc đi trong thành mua. Hiện tại có tiện nghi quần áo, còn không cần móc tiền, chỉ dùng lương thực đổi, tức khác đều bỏ được. Vô cùng náo nhiệt bắt đầu tuyển kiểu dáng tuyển bộ dáng, Trần Mỹ Hà còn giúp những người này phối hợp, nói cho đại gia như thế nào xuyên mới đẹp. Trần Lan tắc phụ trách ký lục những người này nhu cầu. Nàng đối người trong thôn đều quen thuộc, nhưng không sợ nghĩ sai rồi, mọi người như vậy phối hợp với nhau. Một cái buổi chiều thời gian, liền bán đi 200 bộ quần áo. Phụ cận người trong thôn nghe xong tin tức cũng chạy tới xem náo nhiệt, nếu không phải vì chạy về thành xe, chỉ sợ muốn vội đến buổi tối. Vẫn là đương thôn bí thư chi bộ Trần Đại Ca đáp ứng hỗ trợ đăng ký mặt sau người nhu cầu, trực tiếp đặt hàng. Những người này mới làm Trần Lan các nàng đi trở về. Trở về thời điểm Trần gia ít người không được, lại phải cho các nàng đưa một ít nhà mình loại rau dưa củ quả. Ngồi ở trở về thành trên xe, Trần Mỹ Hà còn cùng nằm mơ giống nhau. Lan tỷ, ta này sinh ý liền làm như vậy thành. Trần Lan cũng ngốc đâu, phía trước chỉ lo vội đi, lúc này vừa nhớ tới mới phản ứng lại đây. Này sinh ý liền làm như vậy thành. Nàng yên lặng nhảy ra ghi sổ bổn nhìn nhìn. Một kiện quần áo có thể kiếm 8 đến 10 đồng tiền. Dựa theo ít nhất tới tính, các nàng này một đơn là có thể kiếm 1-2 ngàn a. Mặt sau còn sẽ gia tăng đơn đặt hàng, quang này một đơn sinh ý. Hai người chia đều, một người cũng có thể phân 1 ngàn, này đã có thể như vậy một ngày a, bởi vì ở trên xe. Hai người cũng không dám hé răng, chỉ ở trong lòng khiếp sợ. Sau đó song song nhìn chăm chú vào đối phương kinh hỉ thần sắc, nhịn rồi lại nhịn. Hai người mới đem run rẩy tay cầm ở cùng nhau. Lý Thu cùng Lý Đông hai cái tiểu tử đã sớm bởi vì chơi mệt mỏi ngủ rồi. Chỉ có Gia Ngư biên gặm dưa, biên ngắm sổ sách, trong lòng nghĩ, chút tiền ấy tính cái gì a? Ly nàng phú nhị đại mục tiêu còn rất xa đâu. Mỹ Hà nữ sĩ gánh nặng đường xa a. Trên đường trở về, hai người ước định hào, ai cũng không nói, tài không lộ bạch đạo lý mọi người đều biết. Đặc biệt là loại này chuyển sinh ý, liền sợ người khác đỏ mắt, đến lúc đó không có biện pháp từ trong xưởng lấy hóa. Gia Ngư còn nhắc nhở hai người, mụ mụ, quần áo có thể đổi lương thực, thầm thầm trong xưởng đồ ăn vặt có phải hay không cũng có thể đổi. Hôm nay những cái đó ca ca tỷ tỷ rất thích chúng ta mang về đồ ăn vặt. Chúng ta cũng mang đồ ăn vặt trở về đổi cho bọn hắn ăn đi. Trần Lan một phách bàn tay. Đúng vậy, đồ ăn vặt cũng có thể đổi. Ta hiện tại cảm giác gì đều có thể đổi. Trần Mỹ Hà cười nói. Chúng ta đây đến lúc đó mang một ít trở về thử xem. Trần Lan nói. Cuộc sống này là thực sự có hy vọng a. Mỹ Hà, may mắn có ngươi nguyện ý mang ta kiếm tiền. Bằng không a, ta thật là thủ kim sơn đều phát không được tài. Trần Mỹ Hà nói. Ta là cho nhau hỗ trợ, thiếu ai đều không thành. Trần Lan cười chụp nàng. dù sao ngươi chính là ghê gớm. Trần Mỹ Hà nhìn chính mình khuê nữ, nàng cảm thấy là Ngư Ngư ghê gớm. Nếu không phải Ngư Ngư, nàng cũng là thủ Kim Sơn cũng không biết phát tài. LEOSING. Hết chương.